Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người không biết tộc Phượng Hoàng chúng ta thụ thai đều thực nhanh sao? Hơn nữa có thai hay không ta còn không biết. Phượng Hoàng mang thai, trên trán đều sẽ xuất hiện đồ án hỏa tinh màu đỏ. Người không tin nhìn xem trán của Phượng Vũ xem, rồi lại nhìn xem trán của những Phượng Hoàng khác xem. Lâm Long vừa thấy, thật đúng là như vậy. Chứ bỏ nàng, rất nhiều Phượng Hoàng khác đều không có. Hơn nữa hắn cảm thấy tộc trưởng không có nói dối. Trong nháy mắt, Lâm Long trực tiếp liền sững sờ. Mẹ nó, như vậy liền mang thai. Một chút là không phải hắn tự nguyện. Nội tâm hắn vô cùng rối rắm, không biết nên xử lý tình cảm với Phượng Vũ như thế nào. Được rồi, nói đi, người xuất sư ở nơi nào, sư phụ lại là ai? Phượng Hoàng Lửa thật sự rất muốn biết. Có thể dạy ra đệ tử nghịch thiên như vậy, sư phụ khẳng định không đơn giản. Ở thế giới này, nàng cũng coi như là cường giả, tự hỏi dạy không được đồ đệ mạnh như vậy. Hơn nữa còn có những bí pháp đó, đặc biệt là bí pháp có thể khiến cho người biến lớn kia, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự rất khó tin tưởng. Sư phụ ta là Lăng Vân Tử, Lâm Long nhàn nhạt nói. Dù sao nói nàng cũng không biết, nói cho nàng cũng không sao. Quả nhiên Phượng Vũ thật sự không biết, hoàn toàn cho rằng là cao nhân lãnh đời. Không quen biết, bớt quá đừng tưởng rằng sư phụ ngươi lợi hại ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Hiện tại ngươi đã là người của tộc Phượng Hoàng chúng ta, trở về ta sẽ an bài cho ngươi một gian đại viện riêng biệt. Sau đó ngươi cần cái gì cứ việc nói, ta sẽ giúp ngươi tận dụng khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn cường đại lên. Cái này không cần đâu. Nói giỡn sao, hắn muốn cường đại còn không phải thực dễ dàng sao? Tu luyện căn bản chính là lãng phí thời gian. Tùy tiện từ một sinh vật hấp thụ lĩnh ngộ đối với thiên đạo của bọn chúng là Lâm Long có thể đột phá. Hơn nữa không sợ cảnh giới không xong, có thể trực tiếp hấp thụ đến cảnh giới thánh nhân. Nhưng Lâm Long không muốn đột phá nhanh như vậy, hắn muốn chờ đám người Bạch Khiết cùng nhau đột phá. Rốt cuộc quá nhanh, khoảng cách đối với các nàng liền sẽ càng lớn. Hiện tại hắn cần phải làm là tìm kiếm phương pháp đi ra khỏi thế giới này, sau đó sẽ không bao giờ vào nữa. Thế giới biến thái này thật sự là vô cùng nguy hiểm. Nếu vừa rồi không phải hắn có được năng lực lấy máu trọng sinh, bất tử bất diệt cũng liền đã chết. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện bộ dáng Phượng Vũ vì hắn lúc đó mà nổi điên. Cô nàng này tính tình vẫn là không tồi, vậy mà biết báo thù cho chính mình. Chứng minh địa vị của Lâm Long ở trong lòng nàng rất cao, cao đến mức bởi vì thấy Lâm Long tử vong, trực tiếp đánh vỡ cực hạn của thân thể mà đột phá. Cái gì mà không cần, ta trợ giúp ngươi đột phá, thế nhưng ngươi lại cự tuyệt. Phượng Hoàng Lửa nhìn Lâm Long giống như quái thai, người khác muốn đột phá đều không thể, thậm chí bởi vì một ít tài nguyên mà vứt bỏ tính mạng. Nhưng gia hỏa này liền ngược lại, bầu trời rớt xuống bánh có nhân thế nhưng không cần. Nếu cô thật sự muốn giúp ta, có thể giúp ta tìm một thứ hay không? Thứ gì? Phượng Hoàng Lửa nhịn không được hỏi. Phía trước liền nghe nói Lâm Long đang tìm đồ vật, còn là nhiệm vụ mà sư phụ hắn cho hắn, làm cao nhân lãnh đời. Đồ vật để cho Lâm Long tìm khẳng định thực không đơn giản. Lúc trước nàng không chú ý chút nào, hiện tại rất tò mò, vì muốn tìm kiếm đồ vật, liền đến chỗ tốt lớn như vậy đều không cần. Thứ này ta cũng không biết nên miêu tả như thế nào, chính là khí linh của một thanh kiếm. Khí linh cô biết không? Khí linh? Đồng tử của Phượng Hoàng Lửa co rụt lại, nhìn về phía Lâm Long trong ánh mắt mang theo cực độ khiếp sợ. Cô biết sao? Mau nói cho ta ở nơi nào? Thấy biểu tình của Phượng Hoàng Lửa, Lâm Long liền biết Phượng Hoàng Lửa tuyệt đối biết tiểu kiếm ở nơi nào. Ngươi vậy mà đang tìm kiếm khí linh? Ta đích xác biết ở nơi nào, nhưng là lấy thực lực trước mắt của ngươi, liền muốn đến gần khí linh cũng đều không thể. Tương truyền thế giới này là do một vị cường giả tuyệt thế sáng tạo. Hắn có một thanh kiếm, trong kiếm có linh, đem linh phong ấn tại hẻm núi Liên Hòa. Càng có nghe đồn, có được khí linh sẽ có được thiên hạ. Nhiều năm như vậy, vô số cường giả đi hẻm núi Liên Hòa tìm kiếm khí linh, nhưng đều bị Liên Hòa vô cùng vô tận khiến cho bỏng cháy. Những Liên Hòa đó liền tính là ta cũng không dám đi. Nếu như bước vào, trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành tro bụi. Cô có thể mang ta đi không? Về phần liên hòa gì đó, hắn hoàn toàn không suy xét, chỉ cần biết rằng tiểu kiếm ở nơi đó là được rồi. Nếu thế giới này là do lão nhân kia sáng tạo, Nói không chừng Tiểu Kiếm liền biết làm như thế nào đi ra ngoài. Hắn một khắc đều không muốn ở chỗ này. Không được. Phượng Hoàng Lửa không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tiếp theo lập tức tăng tốc, mang theo đại quân bay về Phượng Thành. Lâm Long, ngươi muốn đi hẻm núi Liên Hòa sao? Lúc này Phượng Vũ bay đến bên cạnh Lâm Long hỏi. Vừa rồi thấy hai người nói chuyện, nàng cũng nghe thấy. Lâm Long nhìn thật sâu hỏa tinh trên trán của Phượng Vũ, thở dài nói. Đúng vậy, nói không chừng ta tìm được khí linh liền biết làm như thế nào đi ra khỏi thế giới này. Người vẫn là muốn trở lại thế giới của ngươi sao? Phượng Vũ nhìn Lâm Long có chút do dự, không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, bên kia ta cũng có vợ con, có thể nhìn ra nội tâm của cô thực thiện lương. Tuy rằng ngày thường luôn dùng sức mạnh đối với ta, nhưng ta cũng không trách cô. Trải qua một tháng ở chung, nội tâm của Lâm Long đối với Phượng Vũ cũng không có nhiều thành kiến. Đặc biệt là vừa rồi Phượng Vũ muốn giúp hắn báo thù, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói quan hệ giữa hắn cùng Phượng Vũ đều là ông trời đã an bài. Kỳ thật ta có thể mang ngươi đi hẻm núi Liên Hòa, ta cũng biết thế giới này không vây được ngươi. Chỉ là ngươi có thể hôn ta một chút hay không? Có thể. Lâm Long nghĩ, dù sao quan hệ hai người đã như vậy, lập tức ở trên trán của Phượng Vũ nhẹ nhàng hôn một chút, làm cho Phượng Vũ vô cùng cao hứng. Chờ lát nữa chúng ta tìm cơ hội trốn đi, sau khi ngươi trở về có cơ hội nhất định phải tới thăm ta. Không vội, nếu phượng tộc các cô mang thai nhanh như vậy, ít nhất cũng phải chờ đứa bé sinh ra. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Phượng Vũ nói. Dù nói như thế nào, đứa nhỏ này cũng là con của hắn. Hắn không muốn một đứa bé sinh ra ngay cả ba của mình cũng nhìn không thấy. Ngươi thật tốt. Phượng Vũ lộ ra một tia tươi cười vui vẻ, tiếp theo mang theo Lâm Long cùng với đại quân trở về. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong trước mắt đó là 2 tháng. Bụng của Phượng Vũ cũng càng lúc càng lớn. Ngày này Lâm Long ở ngoài cửa phòng có chút nôn nóng chờ đợi. Bên trong Phượng Vũ đang chuẩn bị sinh. Thành viên của tộc Phượng Hoàng không chỉ có mang thai nhanh, liền đến thời gian sinh cũng thực nhanh. Đều nói 10 tháng hoài thai, nàng chỉ dùng thời gian 2 tháng. Đúng lúc này bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc của trẻ con. Sinh rồi, sinh rồi, là một bé trai mập mạp. Ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Đúng lúc này bà mụ trong phòng đột nhiên kích động kêu to, tiếp theo mở ra cửa phòng. Có thể đi vào, hãy đối xử tốt với vợ của ngươi, ta đi trước. Nói xong bà mụ đầy mặt vui sướng rời đi. Lâm Long nhanh chóng tiến vào, vừa thấy Phượng Vũ ôm một bé trai, trên lưng mang một đôi cánh phượng hoàng, cùng với Lâm Long có 5 phần giống nhau. Cô không sao chứ? Ta không có việc gì, đây là con trai của chúng ta, còn chưa có đặt tên. Phượng Vũ lắc lắc đầu, thân là cường giả, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, hiện tại nàng đã khôi phục, chẳng qua thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, muốn ở trên giường nằm trong chốc lát. Nếu có việc gì, bà mụ liền sẽ không nhanh chóng rời đi như vậy. Để ta ngẫm lại, không bằng tên là Lâm Phi Phạm đi, con trai của ta chú định sẽ thực phi phạm. Lâm Phi Phạm, hay, tên hay. Phi Phạm, con xem ba con tới kìa, nhanh chóng gọi ba ba đi. Phượng Vũ nhìn Lâm Phi Phạm để mặt ý cười nói. Đừng ngớ ngẩn, hắn còn nhỏ như vậy, còn chưa biết gọi ba ba đâu. Lâm Long liếc mắt nhìn Phượng Vũ, tức giận nói. Ba, ba ba. Đúng lúc này Lâm Phi Phạm dùng gương mặt non nớt nhìn Lâm Long nói. Chết tiệt. Giây tiếp theo Lâm Long sợ ngây người. Mẹ nó, thật đúng là biết gọi, lúc này còn mới sinh ra. Liền tính là Lâm Vân cùng với Lâm Thành lúc đó sinh ra cũng không biết gọi ba ba. Lão công, chàng xem hai tay Phi Phạm tại sao lại nắm chặt như thế. Vừa rồi ta liền vẫn luôn nhìn thấy nó nắm lấy, hiện tại đều không có buông ra. Phi Phạm, con hãy buông ra để cho ba nhìn xem. Lâm Long từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đầy mặt ý cười nói. Không, không cho ba xem, cho mama xem. Phi Phạm có chút nói lắp, làm cho Lâm Long thập phần vô ngữ. Đứa con trai này của hắn quả nhiên thực yêu nghiệt, lại còn biết không cho hắn xem, thực là lanh lợi. Mẹ, mẹ xem. Nói xong Phi Phạm mở ra tay nhỏ của mình, liền ở trong nháy mắt mở ra kia liền toát ra một trận kim quang. Một chữ tồn xuất hiện ở trong mắt Lâm Long, chợt lóe lướt qua, chữ cũng đi theo biến mất. Mà tay trái cũng có một chữ chí, đồng dạng chợt lóe lướt qua, hợp nhau lại chẳng phải chính là chí tôn. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Phi Phạm. Con trai quái vật này chẳng lẽ là chí tôn đầu thai chuyển thế? Mẹ nó, Việc này quả thực quá yêu nghiệt đi. Lâm Long không biết Chí Tôn là cảnh giới gì. Hắn biết cảnh giới tối cao chính là Thánh Tôn, cũng là tồn tại vô địch nhất trong Thánh Nhân. Bất quá có thể khẳng định Chí Tôn lợi hại hơn so với Thánh Tôn. Đứa con trai này của hắn, nói không chừng về sau thành tựu còn cao hơn so với hắn. Chí Tôn, đây là có ý tứ gì? Trong tay Phi Phàm tại sao lại sẽ xuất hiện những chữ này, lại còn đã biến mất? Vương Vũ đầy mặt sửng sốt, căn bản không biết hàm nghĩa của hai chữ này. Là Chí Tôn, con trai của chúng ta hẳn là cường giả trọng sinh, về sau thành tựu là vô hạn lượng, trái không được yêu nghiệt như vậy, mới sinh ra đã có thể nói chuyện. Mà hai chữ này đại biểu thân phận tôn quý của hắn, nghe đồn cường giả trọng sinh đều sẽ trời sinh dị tượng, ta nghĩ đây hẳn chính là dị tượng đi. Phi Phàm lợi hại như vậy sao? Chí Tôn, tiểu Phi Phàm của chúng ta về sau là Chí Tôn, tiểu gia hỏa về sau cũng không được quên mẹ đấy. Sẽ không. Mẹ, con muốn ăn sữa. Ăn cái cọng lông ấy. Tiểu gia hỏa ngươi, nếu là cường giả trọng sinh, có vẻ mang theo ký ức kiếp trước hay không? Lâm Long biết cường giả bậc này thời điểm trọng sinh cũng không có đi địa phủ đưa tin, liền không có uống canh mạnh bà, cho nên mang theo ký ức kiếp trước. Gia hỏa này vậy mà đòi bú sữa của Phượng Vũ, còn không phải là chiếm tiện nghi nàng sao? Hắn cùng Phượng Vũ đã có quan hệ, Lâm Long tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chiếm tiện nghi của Phượng Vũ. Ba ba hư, không ăn thì không ăn. Phi Phạm trực tiếp hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Có thể là vì nhàm chán, liền trực tiếp xuống giường đi lại. Rất khó tưởng tượng, một đứa trẻ vừa mới sinh ra, vậy mà có thể xuống giường đi lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù Lâm Long cũng không dám tin tưởng. Lão công, con trai chúng ta có phải quá yêu nghiệt hay không? Nhìn Phi Phạm đi lại trên mặt đất, Phượng Vũ làm mẹ đều cảm thấy khiếp sợ. Không có việc gì, dù yêu nghiệt cũng là con của chúng ta. Thật giống như hắn, không phải cũng là trọng sinh hay sao? Cha mẹ trước trọng sinh là cha mẹ sau trọng sinh cũng là cha mẹ. Nhưng thật ra Lâm Long khá tò mò, một Chí Tôn vậy mà sẽ trọng sinh, nguyên nhân gì làm cho hắn trọng sinh đây? Vốn dĩ muốn hỏi Phi Phạm, bất quá có hỏi, gia hỏa này phỏng chừng cũng là giả ngu, Lâm Long cũng liền không hỏi. Thời gian kế tiếp, Lâm Long ở cùng Phượng Vũ và Phi Phạm một tuần. Sau đó Phượng Vũ liền mang theo Phi Phạm và Lâm Long bay thẳng đến hẻm núi Liệt Hỏa. Có Phượng Vũ ở đây, muốn mang theo Lâm Long ra khỏi thành thực dễ dàng. Nếu chỉ có một mình Lâm Long, tuyệt đối là ra không được. Rốt cuộc chung quanh Phượng Thành có trọng binh canh gác. Mà thời gian một tuần, Phi Phạm cũng lớn lên thực nhanh, thoạt nhìn thật giống như một đứa trẻ 4-5 tuổi. Ba ba, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Phi Phạm nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Phượng Vũ, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến? Hẳn là còn phải một giờ. Bất quá hiện tại chúng ta đã ra khỏi Phượng Thành, hẳn là sẽ có nguy hiểm, cẩn thận một chút. Phượng Vũ đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long và Phi Phạm nói. Vốn dĩ phía trước nàng không tính toán để cho Phi Phạm đi cùng, nhưng Phi Phạm một mực muốn đi theo, còn nói phải bảo vệ hai người. Không có biện pháp, Phượng Vũ cùng với Lâm Long chỉ có thể để cho hắn tới. Ha ha ha, ba mẹ không cần sợ, có ta bảo hộ hai người, ai cũng không dám thương tổn hai người. Phi Phạm nhếch miệng cười, nhìn Lâm Long cùng với Phượng Vũ lộ ra một tia tươi cười tự tin. Lâm Long cùng Phượng Vũ không hiểu được, tiểu gia hỏa này lấy từ đâu tự tin như vậy. Muốn nói hắn giữ lại tự lực trước khi trọng sinh kia, nhưng hắn không có. Lâm Long hoàn toàn cho rằng tiểu gia hỏa này đang khoác lác. Nhiệt độ càng ngày càng cao, hẳn là sắp tới rồi. Phượng Vũ đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Ở hẻm núi Liệt Hỏa, bất luận khi nào đều sẽ có rất nhiều cường giả lang thang ở chỗ này. Mục đích của bọn họ đều là vì muốn có được khí linh, khống chế thiên hạ. Nhưng ai cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước, cho nên mới hình thành cục diện hiện tại. Ai cũng đều muốn đi vào, nhưng cũng chưa có người dám vào. Thực mau, Phượng Vũ mang theo Lâm Long cùng với Phi Phạm đi vào bên cạnh hẻm núi Liệt Hỏa. Nhìn thấy ba người, không ít cường giả đồng thời nhìn lại. Ở thời điểm nhìn thấy Phượng Vũ, bọn họ sôi nổi trước mắt sáng ngời. Vậy mà lại là mỹ nữ của tộc Phượng Hoàng. Đúng vậy, ta đều đã hơn 1000 năm chưa thấy qua nữ nhân, còn là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Một nữ tử vậy mà dám đến đây, hôm nay lão phu liền nhận lấy. Bọn họ nhìn thấy Phượng Hoàng, hai mắt sôi nổi sáng lên, thật giống như mấy vạn năm qua chưa thấy nữ nhân. Không sai, bọn họ thật sự đã có mấy vạn năm chưa thấy qua nữ nhân. Thành viên của tộc Phượng Hoàng đều ở Phương Thành, hơn nữa thực lực cường đại, bọn họ căn bản không dám lỗ mãng. Hơn nữa ở thế giới này chỉ có tộc Phượng Hoàng mới có nữ nhân, rất nhiều thế lực lớn đều nịnh bợ tộc Phượng Hoàng chính là vì có thể lấy được vợ, mà những thế lực tán tu đó căn bản là không có nữ nhân, muốn tìm một người đều thực khó khăn. Hiện tại nhìn thấy Phượng Vũ đơn độc ra tới, nào còn có thể nhịn được như vậy. Các người tốt nhất không cần có chủ ý đối với mẹ ta, bằng không ta sẽ làm cho các người chết thập phần khó coi. Không đợi Lâm Long mở miệng, Tiểu Phi Phàm ở một bên liền vô cùng khí phách mở miệng. Ha ha ha, Phượng Hoàng này vậy mà còn có con trai, còn có phu quân của mình, lão phu thích. Các người ai dám tranh đoạt cùng với lão phu sẽ không bỏ qua. Nói thật giống như nữ nhân này là của ngươi vậy, bản tôn là người đầu tiên không phục, hôm nay Phượng Hoàng này bản tôn nhất định muốn. Ha ha ha, ta cũng là tới xem náo nhiệt, mà kẻ có thể cướp được Phượng Hoàng này hay không, để ta ở đây phát tiết cùng với nàng một lần là được. Mẹ nó, những người các người tại sao lại giống như một đám lang sói háo sắc vậy, một chút tôn nghiêm cường giả cũng đều không có. Lâm Long ở một bên nhịn không được mở miệng nói, những người này quả thực liền không phải người, thực sự khát tình như vậy sao? Tiểu tử, mẹ nó, ngươi tìm chết sao? Giây tiếp theo, một lão nhân nháy mắt bạo khởi, không nói hai lời bay thẳng về phía Lâm Long. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long chính là một con kiến, muốn tiêu diệt Lâm Long hoàn toàn chỉ cần một giây là đủ. Một con kiến vậy mà dám kiêu ngạo như vậy, bọn họ không ngại ra tay tiêu diệt. Chết cho ta! Đúng lúc này, Phượng Vũ lập tức ra tay. Sau khi nàng đột phá trở nên vô cùng lợi hại, vung tay lên, một cỗ yêu khí cường đại tựa như cơn lốc bay thẳng đến lão nhân thổi quét mà đi. Lợi hại, lợi hại, bất quá ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tiểu Phượng Hoàng, hôm nay liền theo ta đi. Lão nhân nhìn Phượng Vũ cười lạnh, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn đem Phượng Vũ cướp đi. Có thể tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, rốt cuộc đều có chủ ý muốn lấy khí linh. Không có thực lực tới nơi này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, cũng là sẽ tìm chết. Kẻ yếu đã sớm bị bọn họ xua đuổi. Chỉ thấy lão nhân vung tay lên, yêu khí khổng lồ nháy mắt biến mất. Ngay sau đó lại vung tay lên, một thanh đại đao xuất hiện ở trong tay. Ta trước tiên giết tiểu tử này, sau đó sẽ giết con trai ngươi. Lão nhân không có dây dưa cùng với Phượng Vũ, mà là một đao chém tới Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Những nơi lưỡi dao đi qua, không gian thậm chí đều bị chấn động. Mẹ nó, thật đúng là cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Lâm Long vô cùng buồn bực. Từ khi đi vào thế giới này, hắn phát hiện đều không thể đánh lại được ai, bị người áp bách khắp nơi. Hiện giờ ngay cả những lão nhân đó đều dám ra tay đối với hắn, nào còn có thể nhịn được. Chỉ thấy đôi tay hắn nháy mắt nâng lên, vận mệnh chi đạo trực tiếp kích phát. 3000 đại đạo, vận mệnh chi đạo. Giây tiếp theo, Lâm Long bỗng nhiên hét lớn. Ngay sau đó, trong thiên địa đột nhiên dâng lên một cỗ năng lượng cường đại, trực tiếp vây quanh lão nhân. Cỗ lực lượng này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sâu trong nội tâm của lão nhân hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm. Lập tức sắc mặt cuồng biến, thân thể bạo lui, thế nhưng đã chậm. Chết đi! Đôi tay của Lâm Long hợp lại, chỉ thấy lực lượng vận mệnh vây quanh lão nhân tựa như một chiếc miệng rộng, trực tiếp khép lại. Phụt một tiếng, không hề trì hoãn, lão nhân nháy mắt bị lực lượng của vận mệnh treo cổ, ngay cả linh hồn cũng chưa lưu lại, hoàn toàn hóa thành thịt nát, rơi xuống trên mặt đất. Thậm chí liền đến chân linh cũng đều bị mạt sát, liền tính người cường đại cũng không thể làm cho hắn sống lại. Chết đẻ đã bị mạt sát, vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới này. Chân linh bị mạt sát, người chung quanh nháy mắt quên mất lão nhân này tên gọi là gì, liền tính người rất quen thuộc với lão nhân đều quên mất. Chân linh chính là sự tích của một người xuất hiện ở trong lòng một người khác, mà mạt sát chân linh cũng chỉ có siêu cấp cường giả cùng với vận mệnh chi đạo có thể làm được. Chính là làm những người nhớ rõ hắn, toàn bộ đều quên sự tích về hắn, tương đương với người này trước này chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Mà hồn phi phách tán, ít nhất còn giữ được chân linh, người khác còn nhớ rõ người này đã từng xuất hiện ở trong thế giới này. Chân linh liền bất đồng, người khác căn bản là nhớ không rõ. Người ở đây, bao gồm cả Phượng Vũ, cũng chỉ biết Lâm Long vừa rồi đã diệt sát một cường giả. Đến nỗi cường giả này là ai, bọn họ cũng không biết. Hắn, vừa rồi cường giả hắn giết là ai? Tại sao ta đột nhiên đã quên mất? Ta cũng quên mất. Bất quá tiểu tử này có địa vị gì, quá lợi hại đi. Ha ha ha, các người xem, tiểu tử này đã không được rồi. Vừa rồi có thể là tuyệt chiêu của hắn, hiện tại hao phí năng lượng trong cơ thể, trở nên vô cùng suy yếu. Không sai, hiện tại tiên khí trong cơ thể Lâm Long còn thừa không có mấy. Tiên khí trong thân thể hắn tổng cộng cũng chỉ có thể thi triển 2 lần vận mệnh chi đạo, mà lão nhân thập phần lợi hại, 2 lần cũng bị Lâm Long làm thành 1 lần. Hiện tại tiên khí của hắn không còn được bao nhiêu, trở nên vô cùng suy yếu. Người không sao chứ? Phương Vũ nhanh chóng nâng Lâm Long dậy, để mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cô mang theo Phi Phạm nhanh chóng rời đi, ta tới ngăn trở bọn họ. Lâm Long lắc lắc đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những người có chủ ý đối với Phượng Vũ. Hắn không thể tưởng tượng được người của thế giới này lại có thể vô sỉ như thế. Thật giống như mấy vạn năm chưa thấy qua nữ nhân, nhìn thấy Phượng Vũ liền muốn đem Phượng Vũ cướp đi. Nếu biết thế này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Phượng Vũ mang chính mình tới nơi này. Liền tính muốn tới cũng chính là một mình hắn tới. Ba mẹ, hai người đừng nóng vội, để cho con tới chơi cùng bọn họ. Đúng lúc này, Phi Phạm đầy mặt ý cười nói, thật giống như những cường giả đó chỉ là đồ chơi của hắn. Nhanh chóng cùng mẹ của ngươi rời khỏi nơi này. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, Phi Phạm chính là một cậu bé mới sinh ra không lâu, liền tính nghịch thiên cũng không có khả năng là đối thủ của những cường giả đó. Nhưng Lâm Long vừa mới dứt lời, Phi Phạm lại biến mất ở trước mắt hắn. Không sai, tiêu thất khỏi hư không, nháy mắt không thấy. Phi Phạm đâu? Vừa rồi con ở nơi này, đã đi đâu rồi? Lâm Long đầy mặt sửng sốt, căn bản không biết đây là tình huống như thế nào. Ta cũng không biết. Phượng Vũ có chút thấp thỏm, nội tâm không chỉ có cảm thấy lo lắng cho Phi Phạm, vừa rồi con ở đây, tại sao trước mắt đã không thấy tăm hơi? Liền tính tốc độ nhanh cũng không có khả năng nhanh đến mức hai người bọn họ nhìn không thấy. Mà lúc này chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lâm Long cùng Phượng Vũ vừa thấy một đạo kim quang quay chung quanh những cường giả đó, ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể của những cường giả đó nháy mắt xuất hiện vết rách, kêu thảm thiết một tiếng hóa thành mảnh nhỏ. Việc này, đây là chuyện như thế nào? Thấy một màn như vậy, Lâm Long thực sửng sốt. Sẽ không phải là Phi Phạm làm chứ? Liên tưởng đến vừa rồi Phi Phạm đã nói còn đột nhiên biến mất, rất có khả năng kim quang chính là Phi Phạm. Tại sao hắn lại sẽ lợi hại như vậy? Không có khả năng. Lâm Long đầy mặt khiếp sợ, ban ngày ban mặt giống như gặp quỷ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Đây vẫn là con trai hắn mới sinh ra không lâu sao? Cường giả mà ngay cả hắn đều cảm thấy khó giải quyết, đối mặt Phi Phạm thế nhưng không hề có sức phản kháng. Liền tính là chí tôn trọng sinh cũng không có khả năng mang theo thực lực kiếp trước. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Lâm Long cùng với Phượng Vũ không thể không thừa nhận, Phi Phạm thật sự vô cùng nghịch thiên, so với bọn hắn không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Thực mau, không đến thời gian nửa phút, kim quang ngừng lại, đúng là Phi Phạm. Ba, mẹ, người xấu đều bị con giết, hai người hiện tại yên tâm đi, chỉ cần có con ở đây sẽ không ai dám thương tổn hai người. Đôi tay Phi Phạm chống nạnh, thập phần khí phách nói. Tại sao ngươi lại lợi hại như vậy? Lâm Long đầy mặt chấn động nhìn Phi Phạm, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Đứa con trai này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Con là con trai của ba, ba đều lợi hại như vậy, con khẳng định so với ba càng thêm lợi hại. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Phi Phạm nhìn Lâm Long nhếch miệng cười, lộ ra một tia tươi cười hàm hậu, cùng kim quang vừa rồi giết người hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là Lâm Long cũng đều khó có thể tin những cường giả đó thật sự đã bị Phi Phạm giết. Con trai, con lại đây để mẹ nhìn xem. Phượng Vũ đầy mặt lo lắng nhìn Phi Phạm, thật giống như Phi Phạm có thương thế gì. Phi Phạm gật gật đầu, sau đó đi vào bên người Phượng Vũ. Phượng Vũ đánh giá trên dưới Phi Phạm, lại giơ tay sờ sờ nơi nơi, đều thực bình thường, không có chút nào khác thường, nhưng vì sao lại sẽ lợi hại như vậy? Hơn nữa trong cơ thể căn bản không cảm giác được bất luận năng lượng nào dao động. Lão công, con trai của chúng ta tại sao lại sẽ yêu nghiệt như vậy? Ta có điểm sợ hãi. Phượng Vũ có chút thấp thỏm nhìn Lâm Long. Không có biện pháp, đứa con trai này của chính mình thật sự là quá khủng bố. Không chỉ có sinh ra là có thể đi lại nói chuyện, hiện giờ thực lực càng cường đại như vậy. Đừng sợ, liền tính hắn lợi hại cũng là con trai của chúng ta. Tiểu tử, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, ba ba nói rất đúng. Ba ba, không phải ba muốn tìm đồ vật sao? Chúng ta đi thôi, về sau người một nhà chúng ta liền ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Phi Phạm cười hì hì nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy vui sướng. Những lời này làm cho Lâm Long ngây ngẩn cả người, không biết mở miệng như thế nào. Phượng Vũ có chút muốn khóc. Chỉ cần tìm được khí linh Lâm Long liền sẽ rời đi. Hơn nữa Lâm Long ở thế giới khác cũng có vợ con, nàng giữ không được Lâm Long, thậm chí không biết về sau Lâm Long có thể trở về gặp nàng hay không. Phi Phạm, ba tìm được kiện đồ vật kia liền sẽ rời khỏi thế giới này, đến lúc đó ta mang con cùng với mẹ con cùng nhau rời đi có được không? Lâm Long sờ sờ đầu nhỏ của Phi Phạm, mắt nhìn Phương Vũ nói. Hắn đã quyết định mang Phương Vũ cùng với Phi Phạm đi ra ngoài. Phương Vũ đều đã sinh con cho hắn, Lâm Long không phải người ý chí sắt đá, để một mình Phương Vũ lưu lại nơi này hắn không yên tâm. Dù nói như thế nào, Phương Vũ trên danh nghĩa cũng là vợ của hắn, mà kẻ thích hay không thích, Phương Vũ chính là vợ hắn. Chờ mang về tới, đến lúc đó sẽ giải thích cùng với mấy nàng Bạch Khiết. Lâm Long cũng làm tốt chuẩn bị bị đánh. Rốt cuộc lần trước Bạch Khiết liền nói không cho Lâm Long tìm thêm vợ, lần này xác thật là chuyện ngoài ý muốn, làm cho Lâm Long đều trở tay không kịp. Được, ba ba đi nơi nào con cùng với mẹ liền đi nơi đó. Phi Phạm gật gật đầu nói. Phương Vũ vốn dĩ muốn khóc, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, cảm kích nhìn Phi Phạm. Liền ở phía trước, nàng đã đem chuyện Lâm Long phải rời khỏi nói cho Phi Phạm. Sau đó hai mẹ con liền đã thương lượng làm như thế nào mới có thể đi theo Lâm Long rời đi. Cuối cùng nghĩ ra một chiêu như vậy, để cho Phi Phạm nói khiến cho Lâm Long mềm lòng, khẳng định sẽ mang theo các nàng rời đi. Quả nhiên Lâm Long thật sự đã đáp ứng rồi. Kỳ thật Phượng Vũ cũng đã làm ra một quyết định rất lớn, đi theo Lâm Long rời đi không khác nào phản bội Phượng tộc. Phượng Hoàng là tuyệt đối không có khả năng phản bội Phượng tộc, chỉ có thể nói Phượng Vũ đã vì Lâm Long mà phải trả giá rất lớn. Được rồi, hai người ở bên ngoài hẻm núi Liệt Hỏa chờ ta, Liệt Hỏa ở bên trong phòng trường hai người không thể thừa nhận. Lâm Long nhìn hai người nói. Còn về phần hắn không có lo lắng chút nào, giới cuộc thân thể hắn cường đại, hơn nữa phía trước ở tộc Hồ Yêu dùng tiên đoán Linh Châu, hắn cần phải 1000 năm sau mới có thể giết chết. Hiện tại tính tới thời gian còn có hơn 400 năm. Tại một đoạn thời gian này hắn sẽ không có chút sự tình nào. Nếu Lâm Long không có đoán sai, Liệt Hỏa sẽ không đốt cháy người biết thánh thể quyết. Giới cuộc lão nhân đem khí linh phong ấn tại nơi này chính là vì làm cho Lâm Long tìm kiếm đến, mà không phải là vì giết Lâm Long. Nếu không phải như vậy, ở trên đường tìm kiếm tiểu thánh hắn cũng đã chết. Chàng cẩn thận một chút, không được liền lui về tới. Phương Vũ đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long. Nàng cũng biết bằng vào thực lực của nàng là tuyệt đối không chịu nổi Liên Hòa, đi theo Lâm Long tiến vào ngược lại sẽ liên lụy đến Lâm Long. Mẹ cũng đừng lo lắng, ba ba sẽ không có việc gì đâu. Phi Phạm cho Phương Vũ một ánh mắt yên tâm, thật giống như hắn có thể biết trước tương lai, so với Lâm Long còn yên tâm hơn. Nếu Phi Phạm đều nói như vậy, Lâm Long vốn dĩ có chút thấp thỏm cũng không còn thấp thỏm nữa. Hẳn là đích xác đúng như hắn đã suy nghĩ, tu luyện thánh thể quyết là sẽ không bị Liệt Hỏa thiêu đốt. Lâm Long lập tức nhìn Phương Vũ cùng với Phi Phạm, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong Liệt Hỏa vô biên. Phương Vũ nhìn thấy liền thực lo lắng không thôi. Thấy Lâm Long đi vào, Liệt Hỏa lại không có sôi trào, lúc này mới thở ra một hơi. Tuy rằng Phi Phạm nói không có việc gì, nhưng nàng vẫn là nhịn không được mà cảm thấy lo lắng. Giữa cuộc hẻm núi Liệt Hỏa thành danh đã lâu, người đi vào đều bị Liệt Hỏa thiêu chết, căn bản không ai có thể ra tới. Mà Lâm Long tiến vào trong hẻm núi Liệt Hỏa, cảm giác đi vào một mảnh thế giới của lửa. Không biết vì sao, lửa này không chỉ có không nóng mà còn vô cùng ấm áp, có một loại cảm giác thân thiết. Lâm Long biết tiểu kiếm khẳng định ở bên trong này. Quả nhiên đúng như hắn đã suy nghĩ, người tu luyện thánh thể quyết liền sẽ không bị Liệt Hỏa thiêu đốt. Chẳng qua hẻm núi Liệt Hỏa này quá lớn, Lâm Long đi rất lâu nhưng nhìn nơi nào cũng đều giống nhau, tất cả đều là Liệt Hỏa vô biên. Rất khó tưởng tượng một người hành tẩu ở trong lửa vậy mà không có việc gì. Thế giới vô biên, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Cuối cùng không có biện pháp, Lâm Long đột nhiên mở miệng hét lớn một tiếng. Tiểu kiếm, ngươi ở chỗ này không? Có thể nghe được hãy trả lời một câu đi. Ta là chủ nhân mới của ngươi, là tiểu thánh nói cho ta ngươi ở chỗ này. Tên tiểu thánh hỗn đản này, ta rõ ràng vẫn luôn trốn tránh nó, vậy mà bị nó tìm được rồi. Đúng lúc này, thanh âm của một cô bé truyền đến, làm trong lòng Lâm Long vui vẻ. Đây khẳng định chính là tiểu kiếm, khí linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long. Quả nhiên nó ở chỗ này. Ngươi thật đúng là ở chỗ này, ngươi tiếp tục nói chuyện đi, ta tìm theo thanh âm đó đi lại. Được rồi, bất quá tiểu thánh không có theo tới chứ, ta không muốn nhìn thấy hắn. Có thể nghe ra tiểu kiếm cùng với tiểu thánh tựa hồ có chút thù hận gì đó. Bất quá nghĩ đến bộ dáng đáng khinh của tiểu thánh kia, phòng trường tiểu kiếm đã không ít lần bị nó chiếm tiện nghi. Giới cuộc tên tiểu thánh kia ngay cả mông của công chúa Hồ Yêu đều đánh, còn làm cho hắn bị mang tiếng oan. Nó không có tới, chỉ có một mình ta tới. Lâm Long mở miệng nói, không có tới liền tốt, gia hỏa này quá đáng khinh, ta không chịu nổi nó. Thực mau, Lâm Long tìm theo thanh âm đến chỗ của Tiểu Kiếm, là ở một chỗ trên vách đá. Nơi này cắm hư ảnh một thanh kiếm, trên vách đá còn có những phù văn lộ ra một cỗ khí tức cường đại. Lâm Long biết đây là phù văn phong ấn, đem Tiểu Kiếm phong ấn tại trên vách đá. Bằng không căn cứ sự cường đại của Tiểu Kiếm, vách đá sao có thể vây khốn được nó. Hồng Mông Chí Bảo, khí linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long tuyệt đối lợi hại hơn so với Tiểu Thánh. Tiểu Thánh hoàn toàn chính là dâu ria, hy vọng Tiểu Kiếm sẽ không như thế. Hít sâu một hơi, Lâm Long hỏi, ta nên làm như thế nào thả ngươi ra tới? Là phá giải phù văn hay là trực tiếp rút ra? Dùng máu tươi của ngươi tích ở trên kiếm hồn của ta, người tu luyện Thánh Thể Quyết, máu tươi có khí tức của Thánh Thể Quyết, phù văn liền sẽ tan rã, ta cũng có thể ra tới. Tiểu Kiếm mở miệng nói, không biết có phải bởi vì quá kích động hay không, kiếm hồn của nó đều đang run rẩy, làm cho cả vách đá đều đang rung chuyển. Những phù văn phát ra một trận kim quang, trực tiếp chấn áp Tiểu Kiếm, làm cho Tiểu Kiếm không mảy may dao động được. Lâm Long không có do dự, dùng chủy thủ dì xét cắn ngón trỏ, xem chuẩn mục tiêu, một giọt máu tươi ném vào Tiểu Kiếm, nháy mắt đánh trúng mục tiêu, máu tươi dừng ở trên kiếm hồn, nháy mắt hoàn toàn đi vào. Ngay sau đó, Lâm Long cảm giác đại địa chấn động, đá vụn trên vách đá rơi xuống. Tiểu chủ nhân, người hãy tránh xa một chút, ta muốn ra tới. Tiểu Kiếm thập phần kích động nói. Được. Lâm Long lùi ra phía sau 1 km. Không đủ xa, xa một chút nữa đi. Mẹ nó, ngươi là thuộc họ nhà khỉ hay sao? Lâm Long thập phần buồn bực, lại tiếp tục lùi ra phía sau 10 km. Tình cảnh này làm cho hắn có loại cảm giác đường tăng thả ra Tôn Ngộ Không. Oanh một tiếng, đúng lúc này đột nhiên chuyển ra một trận thanh âm đình tài nhức óc, phảng phất giống như động đất cấp 12, sơn băng địa liệt, kinh thiên động địa. Vách đá nháy mắt nổ mạnh, cục đá thật lớn tựa như hạt mưa rậm rạp bay về phía Lâm Long. Đại địa thậm chí đều xuất hiện vết rách, làm tất cả sinh vật ở thế giới này đều chấn kinh rồi. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía phương hướng Lâm Long, bởi vì Tiểu Kiếm ra tới, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Thật giống như Tiểu Kiếm bị phong ấn tại thế giới này, hơn nữa uy thế này cũng quá lớn. Phượng Hoàng Lửa đầy mặt nghiêm túc nhìn phương hướng này, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng thấp giọng nói, cả người đi xem Lâm Long cùng với Phượng Vũ có ở nhà hay không. Vâng. Hai gã Phượng Hoàng hóa thành bản thể bay đi, đang ẩn ẩn cảm giác chuyện này có quan hệ cùng với Lâm Long. Phía trước Lâm Long liền muốn đi hẻm núi Liên Hòa, nàng không mang Lâm Long đi. Hiện tại phương hướng hẻm núi Liên Hòa liền xuất hiện đồng tính kinh thiên bậc này, trừ bỏ Lâm Long, nàng không thể tưởng tượng được là bất luận kẻ nào. Hiện tại Lâm Long cho nàng cảm giác chính là thực thần bí, một thân bản lĩnh thật sự là quá cường đại. Nếu Lâm Long và nàng cùng một cảnh giới, nàng tự hỏi không phải đối thủ của Lâm Long, thậm chí liền đến khí tức của Lâm Long cũng đều không chịu nổi. Vốn dĩ hẻm núi Liên Hòa liền vẫn luôn an tường không có việc gì, nhưng từ sau khi Lâm Long biết khí linh ở nơi nào, hiện tại liền nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Tộc trưởng, Phượng Vũ cùng với Lâm Long không có ở nhà. Hai gã Phượng Hoàng thực mau liền trở về. Vừa nghe lời này, Phượng Hoàng Lửa liền biết tuyệt đối là Phượng Vũ đã mang Lâm Long đi hẻm núi Liên Hòa, sau đó để cho Lâm Long đạt được khí linh. Phượng Vũ phản bội tộc Phượng Hoàng, không có mệnh lệnh của ta, vậy mà tự tiện mang Lâm Long đi hẻm núi Liên Hòa. Phượng Hoàng Lửa có chút tức giận, nhưng nghĩ đến Lâm Long đạt được khí linh sẽ có thể khống chế thế giới, nàng không có dám giáng tội Phượng Vũ. Đến lúc đó Lâm Long ra tay hỗ trợ liền sẽ không tốt, chờ bọn họ trở về sẽ biết. Nếu không có lấy được, nàng nhất định sẽ trừng phạt Phượng Vũ thật mạnh. Mà giờ phút này, Tiểu Kiếm từ trong phong ấn được giải thoát ra tới, quay chung quanh Lâm Long vài vòng, cục đá bắn về phía hắn toàn bộ bị Tiểu Kiếm đánh cho dập nát. Thấy tốc độ của Tiểu Kiếm, Lâm Long đều có chút hoảng sợ. Không hổ là khí linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long, so với pháp linh của Thánh Thể Quyết lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ bằng vào tốc độ này cũng không phải là dâu ria, tin tưởng Tiểu Kiếm tuyệt đối có thể trở thành một trợ lực lớn ở bên người chính mình. Tiểu chủ nhân, cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc đã ra tới, thật là tốt quá. Tiểu Kiếm dừng lại ở trước người Lâm Long, bóng kiếm trong suốt phát ra thanh âm của một cô bé. Nếu ngươi đã ra tới, vậy trở lại trong bản thể của ngươi đi. Lâm Long vung tay lên, lấy ra đạo kiếm Trảm Thiên Long. Đối với Tiểu Kiếm mà nói, đạo kiếm Trảm Thiên Long chính là nhà của nàng. Có Tiểu Kiếm trở về, Lâm Long phát hiện đạo kiếm Trảm Thiên Long tựa như trở nên càng thêm sắc bén, uy lực càng thêm cường đại. sử dụng lực lượng cơ thể thuần túy chém một cái trên mặt đất, nháy mắt giống như chém phải đậu hũ, mặt đất cứng rắn vẽ ra một vết kiếm vô cùng chỉnh tề. Nghĩ nghĩ, Lâm Long lại lấy ra chủy thủ loang lổ, một kiếm chém về phía chủy thủ. Ba một tiếng, chủy thủ nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Chủy thủ vô cùng sắc bén, giờ phút này đối mặt đạo kiếm chạm thiên long, thế nhưng trực tiếp bị cắt đứt. Vừa rồi Lâm Long cũng chưa cảm nhận được bất luận lực cản gì, tựa như chém vào đậu hũ. Tuy nhiên chủy thủ lộ ra một viên ngọc bội thập phần tinh xảo xinh đẹp, phát ra một cỗ lực lượng làm cho người tĩnh tâm an thần. Chủy thủ đã không đơn giản, ngọc bội giấu ở trong chủy thủ khẳng định càng thêm không đơn giản. Không cần nghĩ cũng biết ngọc bội này chính là bảo vật. Lâm Long vung tay lên trực tiếp thu vào trong nhẫn không gian. Hắn quyết định trở lại tiên giới sẽ đưa cho Bạch Khiết. Số cuộc Bạch Khiết cùng với hắn một đường đi tới thập phần vất vả, chính hắn lưu trữ cũng không có gì dùng, tĩnh tâm an thần hắn căn bản không cần. Tiểu kiếm, có thể nghe được ta nói chuyện không? Lâm Long nhìn đạo kiếm Trảm Thiên Long nói. Có thể. Đạo kiếm Trảm Thiên Long phát ra một trận thanh âm. Lần này ta tới chính là vì tìm ngươi, hiện tại tìm được ngươi rồi, ta đương nhiên cũng muốn đi ra ngoài. Ngươi biết làm như thế nào đi ra khỏi thế giới này không? Biết. Bất quá tiểu chủ nhân, phía trước chủ nhân cũ đã nói cho ta, nếu ngài đã đến rồi, trước mắt còn không thể đi ra ngoài, yêu cầu đi địa tâm của thế giới này, đem địa tâm luyện hóa, khống chế thế giới này, như vậy mới có thể đi ra ngoài. Nếu ngài luyện hóa, thế giới này chính là của ngài, ngài có thể tùy tâm sở dục, muốn tiến liền tiến, muốn ra liền ra. Mà ngài ở trong thế giới này chính là thần, không gì làm không được, chỉ cần trong lòng nghĩ đến đều có thể thực hiện. Cái này ta biết, nghĩ ra được đều là hư ảo, chính ta cũng có một thế giới, chẳng qua không cường đại bằng thế giới này mà thôi. Nếu lão nhân muốn đem thế giới này cho ta, ta đây liền nhận lấy đi. Địa tâm ở nơi nào? Vèo một tiếng, đúng lúc này tiểu kiếm từ trong đạo kiếm Trảm Thiên Long bay ra, hóa thành một cô bé tê tóc đuôi ngựa thập phần đáng yêu. Địa tâm ở chỗ ta, chủ nhân cũ đã giao cho ta. Tiểu kiếm đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói, tiếp theo duỗi tay ra, một cục đá màu đỏ lớn bằng quả đào xuất hiện, phảng phất giống như trái tim, thậm chí còn đang phập phồng nhảy lên. Cục đá này chính là trung tâm của thế giới này, nếu cục đá bị hủy diệt, thế giới này cũng liền bị hủy. Trái không được phía trước nói có được khí linh là có được thiên hạ, hiện tại xem ra thật đúng là như vậy, chẳng qua không phải thiên hạ mà là toàn bộ thế giới. Tiểu chủ nhân, ngài liền ở bên trong này luyện hóa đi, nơi này có lục muội chân hỏa mà chủ nhân cũ bố trí, sẽ không có người quấy rầy đến ngài, ta cũng sẽ hộ pháp cho ngài. Được rồi. Lâm Long gật gật đầu, không thể không nói tiểu kiếm thật sự hữu dụng hơn so với tiểu thánh nhiều, ít nhất người ta làm việc tự đáng tin cậy, không giống tiểu thánh không đàng hoàng như vậy. Lâm Long lập tức khoanh hai chân mà ngồi, dùng ngón trỏ vừa rồi cắt vỡ bài trừ ra một giọt tinh huyết ở phía trên, sau đó bắt đầu tiến vào trong thân thể luyện hóa. Nếu luyện hóa thành công, thật giống như thế giới trong nhẫn không gian, muốn đi vào liền đi vào, muốn đi ra liền đi ra ngoài. Hơn nữa thế giới này cũng có thể sử dụng như nhẫn không gian. Lâm Long suy nghĩ, đến lúc đó chính mình có được thế giới này, chẳng phải là có được hai thế giới sao? Từ cổ chí kim, hắn còn chưa từng nghe nói qua ai có hai thế giới. Hắn có lẽ là tiên nhân đầu tiên có được hai thế giới. Rốt cuộc thế giới này rất cường đại, Lâm Long luyện hóa cũng không dễ dàng. Thật giống như có công mài sắt có ngày nên kim, yêu cầu thực hiện từng chút thời gian một. Trong lúc bất trì bất giác, chính là đã đi qua 400 năm. Ngày này, đột nhiên hai mắt hắn mở ra, tâm niệm vừa động, nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác. Dịch chuyển tức thời. Không sai, đây là dịch chuyển tức thời. Chúc mừng chủ nhân, rốt cuộc đã luyện hóa thành công, về sau thế giới này chính là của ngài. Tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Long, đầy mặt kích động nói, rốt cuộc thế giới này là của Lâm Long, khẳng định biết dịch chuyển tức thời. Không cần hỏi, tiểu kiếm cũng biết địa tâm đã được Lâm Long luyện hóa. Giờ phút này, thế giới này cùng với thế giới trong nhẫn không gian phảng phất giống như hàng xóm, gắt gao kề tại bên nhau, đều ở tại trong thân thể Lâm Long, vô cùng huyền ảo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.